Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, tấn cấp. Pixel mất đi năng lực chiến đấu. Ván này bên thắng là Charizard. Úp úp, hiện tại tranh tài đã đi tới giai đoạn sau cùng. Maurice tuyển thủ, cũng chỉ thừa một cái Pokemon, mà Ikido tuyển thủ. Vẫn như cũ là chỉ phái ra một cái Pokemon, liền thắng được hai cục. Charizard phải chăng có thể thắng được ván thứ ba tranh tài đâu? Liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Ngoặc kép chấm chấm, không hổ là đoạt giải quán quân lôi cuốn a. Quả nhiên thật mạnh a. Maurice có chút thất lạc lắc đầu nói ra. Ikio lắc đầu, không có phản ứng Maurice. Bất quá cũng không thể không nói, Maurice cũng coi là rất mạnh, chí ít lần này Indigo đại hội bên trong, một cái 44 cấp Nidoking, một cái 47 cấp Pixel, mà bây giờ Charizard thể lực đều có chút không chịu đựng nổi. Đang tại cái kia không ngừng mà thở phì phò đâu, cũng là, cố nhiên Charizard tiềm lực tốt, thế nhưng là Ikio cũng không cho Charizard dùng qua bao nhiêu tăng cường đạo cụ. Kế tiếp là ta mạnh nhất Pokemon. Còn tưởng rằng có thể lấy thực lực của ta đánh tới trận chung kết đâu. Maurice tiếp tục lắc đầu. Nói ra, dường như vì chính mình cảm thấy tiếc hận a. Úp, Maurice tuyển thủ cái thứ ba Pokemon là Altaria. Hệ thống, quét hình, Altaria, thực lực 49 cấp, tiềm lực màu lam. Có thể nói Altaria đã nhanh muốn đạt tới tiềm lực mức cực hạn. Ai, trở về a. Nói xong, Ikio thu hồi Charizard, cái này cũng không có biện pháp. Charizard bản thân thể lực tiêu hao liền rất lớn, coi như Mega Stone. Úp, Ikio tuyển thủ rốt cục thu về Pokemon, xem ra rốt cục muốn xuất ra cái thứ hai Pokemon. Maurice tuyển thủ rốt cục phá vỡ Ikio tuyển thủ một cái ghi chép. Ikio nghe lắc đầu, ném ra Pokbo, coi như lần này không đánh vỡ. Chờ lần sau tranh tài 6v6 thời điểm, cũng tất nhiên sẽ bị đánh vỡ. Ikio cái kia mấy con, còn không có 1v6 thực lực. Úp, Ikio tuyển thủ phái ra Greninja. Greninja là Ikio tuyển thủ lần thứ nhất dự thi lúc chỗ phái ra Pokemon. Hô, Mega tiến hóa về sau là Long cùng Fairy thuộc tính, cũng chỉ có Greninja có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu. Ikio đầu tiên là thở ra một cái, sau đó khiêu mi lầm bầm: Greninja, đánh đòn phủ đầu đi. Cao tốc di động, sao Agility, Ipan. Tại Ikio xem ra, dù sao Greninja sớm đã thể hiện đặc thù, như vậy đến lúc đó lại nhiều dùng ra mấy chiêu, nguyên bản không cách nào học được kỹ năng, cũng không sao cả, người khác cũng chỉ sẽ khi con này Greninja tương đối đặc thù đi. Mà Ikio bên ngoài thân phận tốt xấu là cái quán chủ đệ đệ, liên minh cũng sẽ không tùy tiện đến hỏi thăm cái gì. Bành! Greninja một cái thẳng cẳng, hướng phía trên bầu trời Altaria nhảy tới, tay phải nắm tay, còn phiêu đãng một từng tia ý lạnh. Dragon Power, Maurice vội vàng phất tay hô to. Tịch, Altaria há miệng liền ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tím thể, hướng phía Greninja đánh tới, ở trên đường ngưng tụ trở thành hình rồng. Oanh! Bầu trời tuôn ra một đoàn sương mù, cũng che lại Greninja. Tốt, một lần nữa, Dragon Power, Maurice gặp này có chút vui mừng cấp trên, cũng có thể thi lấy Altaria nghịch chuyển lật bàn đâu. Đánh bại cái này Greninja về sau, còn có Mega tiến hóa đâu. Bá, nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong sương khói thoát ra, chính là Greninja. Sách. Không tệ a, mượn dùng trùng kích, để cho mình lần nữa bay lên không? Ikio nhìn xem Greninja, hài lòng nhẹ gật đầu. Tịch, Antaria cũng liền bận bịu lần nữa há miệng, ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tím. Mà lúc này, Greninja đã tiếp cận Antaria. Ầm ầm, Dragon Paw lần nữa cùng Ipan chạm vào nhau. Trên bầu trời lại sinh ra bão tạc, tuôn ra một đoàn sương mù. Phanh, không mang theo sương mù tán đi. Antaria liền từ trong sương khói rơi xuống, té xuống đất. Trên thân còn có một chút bể nát vụn băng. Nhưng là, Antaria cũng rất nhanh giãy giụa đứng dậy. Cát, Greninja cũng từ trong sương khói rơi xuống đất. Trên thân còn có một chút vết thương. Bất quá nhìn hẳn là còn có thể tái chiến. Không có biện pháp. Antaria, tới đi, để cho chúng ta dùng suất toàn lực đi. Nói xong, Morris liền móc ra một cái huy chương giống như mâm tròn. Nắm chặt hô to, Mega Antaria thân ảnh triển lộ ra. Nguyên bản màu xanh đậm thân thể, biến thành lam nhạt, cái đuôi cũng biến thành dài hơn. Mà nguyên bản trắng noãn tựa như bông lông vũ đại lượng phân bố tại phần lưng. Nhìn tựa như cõng một đống bông giống như. Tốt, chiến đấu lại mở a. Greninja, nhảy lên, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Dù sao tốt xấu là chính thức tranh tài, cũng không thể tùy tiện ngăn cản người ta tiến hóa không phải sao. Cát, Greninja hướng phía Mega Antaria, liền là một cái thẳng cẳng, nhanh chóng nhảy tới, nhanh dùng bông phòng ngự. Tịch, mã ca Antaria phía sau cái kia bông lông vũ, cấp tốc vải bên toàn thân, liên tục, Ipan, Cát. Greninja trực tiếp đứng ở Mega Antaria không bị đến tổn thương gì giống như. Ngoại trừ trên bông bao trùm một tầng thật mỏng tầng băng bên ngoài. Tựa như cũng không lo ngại. Hô, Morris gặp đây, nhẹ nhàng thở ra. Morris đều không nghĩ tới. Cái kia Greninja thế mà mạnh như vậy. Bất quá, tiếp xuống chỉ cần chờ cái kia Greninja một cái thở dốc ở giữa. Liền có thể tiến hành phản công. Muốn chờ đợi Greninja sơ hở mà. Ikkyo nhếch miệng lẩm bẩm nói. Greninja, mở ra bông. Cát, Greninja trả lời một câu. Ngừng Ipan, tay phải nắm chặt. Ngưng tụ ra một thanh màu xanh lá võ sĩ đao bình thường năng lực đao. Ân, không tốt. Antaria, nhanh hất ra Greninja. Morris gặp đây. Gấp giọng giống to, tịch, Mega Antaria duỗi ra cánh, mà co lại thành một đoàn bông, lần nữa bao trùm đến phía sau, cánh cũng đi theo liên tục phiến động, mà lúc này, Greninja Leap Blade cũng bổ xuống, phốp, nhìn hiệu quả cũng không khá lắm, ngoại trừ ảnh hưởng tới hạ vương tiền tốt Mega Antaria bông lông vũ. Ipan, Bullet Pan, cho ta hung hăng đánh. Ikkyo phất tay hô to, nhanh hất ra Greninja. Morris càng lo lắng, tịch, cát, không chờ Mega Antaria trước người. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp nắm đấm nhắm ngay Mega Antaria cuồng đánh mà xuống. Một hồi quyền đầu đeo hàn khí, một hồi nắm đấm nổi lên kim loại màu sắc. Phanh, úp úp, Ikkyo tuyển thủ Greninja quá mạnh. Morris Antaria mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại tuyên bố A4 sân bãi. Hồi năm hợp bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành Indigo đại hội 8 cường thành tựu. Ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.